Quyền Thần, chương 23, thiếu gia và nha hoàn cùng dùng cơm. Góc truyện audio.com. Thư phòng của Hàn Huyền Sương không lạnh lẽo và mang theo cảm giác uy nghiêm đáng sợ như thư phòng của đại tông chủ, cũng không có nhiều giá sách, chẳng qua cũng có vài loại sách thống kê thu chi thuế vụ trong Đông Hải quận. Trong thư phòng rất sạch sẽ, cửa sổ mở rộng ra, gió ùa vào thư phòng cổ kính, mùi đàn hương trong lư đỉnh bay lên, mang đến cho người ta một cảm giác cực kỳ thoải mái. Hàn Mạc vào phòng với nụ cười trên môi, còn gương mặt của Chu Tiểu Ngôn thì không chút biểu cảm, giống như một tảng đá. Hai người một trước một sau đứng trước bàn đọc sách, Chu Tiểu Ngôn dựa theo những gì Hàn Mạc phân phó cố gắng khom lưng xuống, đồng thời cũng tỏ vẻ cực kỳ cung kính với Hàn Huyền Sương. Người chính là Chu Tiểu Ngôn. Hàn Huyền Sương đảo mắt nhìn Chu Tiểu Ngôn, ông hỏi. Là một tên mã phu, ta chính là tên mã phu Chu Tiểu Ngôn. Chu Tiểu Ngôn bình tĩnh trả lời. Hàn Huyền Sương nhàn nhạt hỏi. Hoàng bộ đầu là do ngươi giết phải không? Lời này của Hàn Huyền Sương thật sự là trực tiếp. Tuy Hàn Mặc đã sớm có sự chuẩn bị, ngoài mặt tuyệt không có biểu hiện gì nhưng cũng nhịn không được mà trong lòng liền xuất hiện sự khẩn trương và căng thẳng, tựa như chính hắn cũng không nhìn thấu Chu Tiểu Ngôn. Chu Tiểu Ngôn ngẩng đầu, nhìn về phía Hàn Huyền Sương dáng vẻ cực kỳ tuấn nhã phía trước rồi lắc đầu nói. Không phải ta. Hàn Huyền Sương cũng không để ý đến việc một tên hạ nhân như Chu Tiểu Ngôn dám xưng ta trước mặt mình. Dù sao Hàn gia cũng là một thế gia đại tộc, quy củ rất nhiều và cũng rất nghiêm khắc. Nhưng nếu không phải là trường hợp cực kỳ quan trọng thì Hàn Huyền Sương cũng sẽ không kiêng kỵ đến nhiều chuyện như vậy. Điều này có lẽ có liên quan trực tiếp đến vị phu nhân tinh nghịch và cởi mở của mình, xưa nay vợ chồng Hàn Huyền Sương đều đối đãi với hạ nhân cực kỳ khoan dung. Mạc Nhi, ngươi nên biết chuyện này không phải chuyện đùa. Hàn Huyền Sương nhìn chằm chằm vào Hàn Mạc, ngươi nói cho ta biết chuyện này có liên quan tới các ngươi hay không? Rất nhiều người tận mắt nhìn thấy chiều qua các ngươi cùng Hoàng Bộ Đầu xảy ra xích mích mà sáng sớm hôm nay Hoàng Bộ Đầu đã bị giết chết. Những chuyện này chẳng lẽ không có liên quan đến nhau sao? Hàn Mạc cung kính nói, phụ thân, chiều hôm qua chúng con quả thật là có chút xích mích với Hoàng Bộ Đầu. Bất quá tất cả mọi người đều có thể chứng minh Hoàng Bộ Đầu nói năng lỗ mãng, sau khi hắn tự tát vào mặt mình thì đã không còn liên quan tới Hài Nhi. Còn chuyện hắn chết đi. Phụ thân, tuy trong lòng Hài Nhi quả thật rất chán ghét hắn, nhưng Hài Nhi không có ngốc đến nỗi chỉ vì một tranh chấp nhỏ mà ra tay giết hắn. Dừng một chút, Hàn Mặc cười hắc hắc nói. Theo ý của Hài Nhi, nói không chừng Hoàng Bộ Đầu bị Hắc Diêm Vương phái người âm thầm thịt hắn, sau đó đổ hết tội danh này lên đầu Hàn gia chúng ta. Trên mặt Hàn Huyền Sương đột nhiên lộ ra nụ cười nhàn nhạt thản nhiên nói. Người thông minh có đôi khi cũng sẽ làm ra những chuyện ngu ngốc. Hàn Huyền Sương nói ra lời này làm cho Hàn Mặc nhịn không được phải đảo mắt về phía Chu Tiểu Ngôn. Ngươi là người của Ngụy Quốc không phải về là vấn đề quan trọng, Mạc Nhi đã đưa ngươi vào thì tất nhiên phải có gì đó làm hắn cảm thấy thưởng thức. Hàn Huyền Sương hít vào một hơi đàn hương, bộ dạng lão trở nên say mê rồi bình tĩnh nói. Đã vào Hàn Phủ thì sẽ trở thành một thành viên của Hàn gia, từ giờ trở đi Hàn gia sẽ có trách nhiệm về chuyện sinh tử của ngươi. Góc truyện audio.com. Trên thế giới này người trung thành thì sẽ được chủ nhân tán thưởng, nhưng nếu ngươi có dã tâm thì Hàn gia ta tuyệt đối sẽ không nương tay. Chu Tiểu Ngôn, ngươi hiểu rõ lời ta nói không? Ta đã hiểu, Chu Tiểu Ngôn nhìn Hàn Huyền Sương, trong mắt hắn hiện lên vẻ tôn kính. Nếu đã là phu ngựa của Hàn gia thì ta sẽ làm tốt chức trách của mình. Hàn Huyền Sương dường như rất hài lòng với thái độ của Chu Tiểu Ngôn, lão gật đầu nói. Ngươi có thể lui ra, Chu Tiểu Ngôn thi lễ với Hàn Huyền Sương rồi lui xuống. Có lẽ chính hắn cũng không ngờ chuyện này lại được giải quyết dễ dàng như vậy. Khi Chu Tiểu Ngôn vừa rời khỏi thư phòng thì vẻ mặt của Hàn Huyền Sương liền trở nên lạnh lùng, lão hỏi Hàn Mạc. Còn biết rõ thân phận của hắn không? Không ạ, Hàn Mạc đứng trước mặt phụ thân, đặc biệt là trong những tình cảnh chỉ có hai cha con thì trước nay hắn đều nói lời thật lòng. Hắn hiểu rõ nếu trên đời này có người đáng giá để hắn nói lời thật lòng thì phải là vị phụ thân nho nhã và cực kỳ trí tuệ đang đứng trước mặt mình, tay của hắn rất có lực, ít nhất cũng phải luyện đao hơn 10 năm. Hàn Huyền Sương dùng giọng khẳng định nói, việc hắn trả lời câu hỏi của ta một cách ung dung cộng với sự trấn tĩnh như vậy chỉ sợ ngay cả người trấn định như con cũng không thể bằng được. Nhưng ta có thể khẳng định hắn không phải là gian tế Hắc Kỳ. Hàn Huyền Sương khẽ nhíu mày, lão trầm ngâm một lúc lâu rồi thản nhiên nói. Nếu thu phục được trung tâm của hắn, sau này hắn sẽ đi theo con. Nếu biết cách dùng người thì hắn sẽ là cánh tay đắc lực, nếu không, khi con không thể nào khống chế được hắn thì chính tay ta sẽ giết hắn. Hàn Mạc híp mắt cười nói, phụ thân yên tâm, nếu hắn ăn ở hài lòng thì không cần người ra tay, đích thân Hài Nhi sẽ làm cho hắn biến mất khỏi thế gian này. Hàn Mặc cười giống hệt như một con hồ ly đa mưu túc trí. Liễu Như Mộng khôi phục lại rất nhanh, đến trưa khi Hàn Mặc quay trở lại thì nàng đã rời khỏi giường ngồi bên cửa sổ. Nàng đảo mắt nhìn cây cối tươi mát và cảnh vật tuyệt đẹp bên ngoài mà trở nên si ngốc. Lúc này Liễu Như Mộng đang tĩnh lặng như xử nữ, trong vẻ thanh nhã toát ra nét quyến rũ động lòng người, cảm giác thoát tục hiện lên giống như cánh hoa thủy tiên đón ánh nắng ban mai. Khi nghe thấy tiếng bước chân truyền đến từ bên ngoài thì Liễu Như Mộng liền biết Hàn Mặc đã quay về. Như Mộng tỷ, đã khá hơn chút nào chưa? Giọng nói của Hàn Mặc cực kỳ dịu dàng. Hai ngày nay, tỷ vẫn chưa ăn gì. Lúc này nên đứng dậy ăn chút gì đó khỏe người. Ta chỉ cần không ăn cơm là cơ thể đã đói nhũn ra. Hì hì, nơi đây có tôm biển vo viên và rất nhiều loại đặc sản của Đông Hải chúng ta. Mùi thơm của thức ăn làm người khác muốn chảy cả nước miếng lập tức lan tỏa khắp phòng, chui thẳng vào mũi Liễu Như Mộng, làm cho cần cổ trắng nõn của nàng không thể không chuyển động. Hàn Mặc đem tất cả thức ăn với hình thức rất đẹp bày biện trên bàn. Hắn đang muốn gọi nàng thì đã thấy Liễu Như Mộng vén rèm đi ra ngoài. Liễu Như Mộng mặc trên người bộ xiêm y của nha hoàn nhưng như vậy cũng không thể nào che đi thân thể mềm mại và phong thái kinh người của nàng. Bên hông nàng là một dây lưng mảnh màu hồng phấn, sợi tơ nhẹ nhàng quấn quanh để vòng eo nhỏ bé thu lại, càng làm kiều đồn bên dưới trở nên nở nang kinh hồn, xinh nở tuyệt vời a. Đi gì, da nàng vẫn trắng như tuyết, mái tóc đen nhánh được xõa tung thoạt nhìn có chút lười biếng, nhưng lại ẩn. gocchuyenaudio.com Hiện dáng điệu là lướt và quyến rũ, rõ ràng là một thiếu nữ tuyệt trần vừa mới ngủ dậy. Trong lòng Hàn Mặc liên tục cảm thán, ngũ quan trên mặt Liễu Như Mộng cực kỳ tuyệt mỹ, bộ ngực sữa đầy đặn, eo mảnh khảnh, bắp đùi thon dài, cặp mông tròn mà cực vểnh, dù bất kỳ bộ phận nào trên người nàng đem cho nữ nhân khác cũng làm đủ làm cho hàng loạt nam nhân điên đảo. Nhưng không ngờ ông trời lại thiên vị như vậy, tất cả mọi bộ phận trên người nàng đều tinh tế giống như một tác phẩm nghệ thuật, tất cả mọi thứ dung hợp lại với nhau trên một thân thể nữ nhân, ngoại trừ có thể làm cho nam nhân và cả nữ nhân đảo điên thần hồn, liên tục tán thưởng thì cũng khắc sâu vào tận đáy lòng. Rõ ràng tất cả đều lo lắng, đều sợ rằng một nữ nhân giống như một tác phẩm nghệ thuật tuyệt đỉnh như vậy có thể bị kẻ khác khinh thường và hủy diệt hay không? Quyến rũ như yêu quái. Hàn Mặc thầm nghĩ trong lòng nhưng trên mặt hắn lại mang theo nụ cười êm đềm như gió xuân. Như Mộng tỷ có phải đã tốt lên rồi không? Liễu Như Mộng khẽ vuốt cằm, khóe miệng nàng lộ ra nụ cười. Cảm ơn, chiếc eo thon của Liễu Như Mộng khẽ lắc lư qua lại, nàng đi đến ngồi xuống đối diện Hàn Mặc nhưng sau đó lại đột nhiên nhớ đến điều gì đó mà gương mặt tuyết trắng nhanh trắng đỏ ửng. Nàng vội vàng đứng lên, vẻ mặt kinh sợ như một con thỏ nhỏ, khuôn mặt đồng thời hiện lên vẻ xấu hổ, nàng cúi đầu xuống trước ngực. Khi Liễu Như Mộng định ngồi xuống theo bản năng thì lập tức tỉnh ngộ, nhớ lại thân phận của chính mình. Hôm nay, nàng chỉ là một nha đầu thị tỳ, là nha hoàn của Hàn Mặc, nàng không có tư cách gì ngồi ăn chung một bàn với chủ nhân. Text được lấy tại http://chuanfao.vn. Tất nhiên Hàn Mặc cũng biết rõ tâm tư của Liễu Như Mộng, hắn khoát tay rồi cười híp mắt nói. Như Mộng tỷ, nơi đây chỉ có ta và nàng, vì vậy cũng không cần phải tuân thủ theo các quy tắc rắc rối kia làm gì. Đối với ta thì ngồi ăn vẫn thoải mái hơn đứng ăn rất nhiều. Hàn Mặc khẽ vỗ lên bàn rồi nói. Ngồi xuống đi, Liễu Như Mộng nhìn Hàn Mặc hình như nàng vẫn còn có chút kiêng kỵ. Trước hết đối phương là chủ nhân của mình, hơn nữa còn là một nam nhân, nếu mình ngồi cùng một chỗ với hắn, dù sao cũng có chút cảm giác quái dị. Nàng không dám ngồi sao? Hàn Mặc nheo mắt khóe miệng cong lên cực kỳ quỷ dị. Nàng sợ ta à? Liễu Như Mộng trừng mắt nhìn Hàn Mặc, nàng dung cặp mắt quyến rũ chúng sinh đảo qua người Hàn Mặc rồi nói. Ngươi không giống như một thế gia nhà phú quý, lại càng không giống một công tử thế gia. Sao lại nói như vậy? Làm gì có vị thiếu gia nào sắc thuốc cho nha hoàn? Làm gì có vị thiếu gia nào cùng ngồi ăn một bàn với nha hoàn? Tuy ánh mắt Liễu Như Mộng cực kỳ tĩnh lặng nhưng dù sao hai con ngươi cũng quá mức quyến rũ, chỉ cần trong mắt hơi xoay chuyển thì đã hiện lên một ánh mắt đẹp đẽ vô hạn. Hàn Mặc cười ha hả, hắn thản nhiên nói, ta là một người tốt không bao giờ ức hiếp hạ nhân, hơn nữa cũng sẽ không ức hiếp một nha hoàn xinh đẹp như nàng. Hàn Mặc múc một chén canh đặt trước mặt Liễu Như Mộng rồi nói, đây là canh hải sâm rất bổ dưỡng đối với thân thể. Ta nghĩ sau khi nàng trúng bệnh thì nguyên khí đã hao tổn rất nhiều. Hàn Mặc lại tiếp tục múc cho chính mình một chén canh, hắn thổi thổi cho bớt nóng rồi uống cạn, sau đó buông chén vỗ bụng nói. Thật sự là canh ngon, đặc biệt ngon. Liễu Như Mộng cảm thấy có chút buồn cười, nàng cố kìm nén không phì cười rồi chậm rãi. gocchuyenaudio.com, lấy từ trong ống tay áo một hút màu xanh bỏ vào trong chén canh. Nàng hút vào một hơi cực kỳ thanh nhã, bộ dáng giống như một tiểu cô nương cực kỳ đáng yêu, nhưng luồng khí chất trưởng thành tỏa ra trên người lại đặc biệt không phù hợp. Như Mộng tỷ, ta thấy nàng không phải là một nha hoàn, cũng không giống một nữ nhân. Hàn Mạc nói rất nghiêm túc. Liễu Như Mộng khẽ ngẩng đầu hỏi, sao lại nói như vậy? Hàn Mạc nhìn Liễu Như Mộng một lúc lâu, sau đó hắn chậm rãi nói. Nàng là một tiểu cô nương cực kỳ đáng yêu. Lần đầu tiên Liễu Như Mộng giật mình, gương mặt nàng chợt đỏ hồng, thật sự rất quyến rũ động lòng người. Cách chương.